Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 34 ở phẳng phất thất cấp động đất lay động dưới. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc dưới chân dẫm lên màu xanh xám ngưng keo cũng tùy theo phát ra bùm bùm. Giòn vang. Chán ra vô số tinh mịn vết rách, hai cái nam nhân trọng lượng đương nhiên là sẽ không nhẹ. Khi bọn hắn dẫm đi xuống thời điểm, nguyên bản liền lung lay sắp đổ ngưng keo lập tức liền ở chói tai cọ sát trong tiếng sụp đổ. Cắt thành lớn nhỏ không đồng nhất toái khối, từ chừng hơn 20 mễ giữa không trung rơi xuống. Tất cả đều trụy vào hố sâu cái đáy, hai người căn bản không dám có chẳng sợ nửa giây dừng lại, bọn họ. Chính là dẫm lên những cái đó tấp tấp dạn nước keo trạng vật. Ở hố sâu đỉnh chóp chạy vội, dây tiếp theo. Ở kịch liệt lay động chung, treo ở hố sâu phía trên cái nắp giống như bị nổ mạnh khí lãng ném đi giống nhau. Toàn bộ tư tán tạc vỡ ra tới, mà Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc khoảng cách bên cạnh còn có vài. Mễ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hai người thập phần ăn ý mà hướng phía trước phi thân một phát, Nhậm Tiệm mặc một cái cánh tay vừa vặn đủ tới rồi hố sâu bên cạnh, một cái tay khác tắc túm chặt nhà hắn Quý Chim nhỏ cánh tay, hai người cứ như vậy khó khăn lắm treo. Ở trên vách động, dưới chân là chừng 7-8 tầng lầu cao một cái hố to, càng muốn mệnh chính là bọn họ bốn phía hết thảy còn ở vô quy luật mà kịch liệt lay động. Trên vách động bao trùm ngưng keo đang ở không ngừng bong ra từng mang. Đổ rào rào mà đi xuống rớt, dần dần lộ ra phía dưới bị chúng nó che giấu bê tông cốt thép. Quý Đông dùng không cái tay kia trong. Người trước sờ soạng, ý đồ tìm được nào đó có thể làm hắn mượn lực chống đỡ địa phương. Làm cho Nhậm Tiệm mặc có thể đằng ra tay tới. Trước bỏ lên trên đi lại nói, đúng lúc này. Không trung bỗng nhiên dò ra một con mọc đầy cho đen sắc vảy bàn tay to. Đi xuống một đâu, liền đem Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc tất cả đều nắm vào trong lòng bàn tay, đại căn ca. Quý Chim nhỏ hưng phấn mà lớn tiếng kêu lên, may mắn ta trở về tìm các ngươi. Lúc này, Mạc Thiên Căn đã hóa thành người khổng lồ hình thái, dùng chính mình hai điều cánh tay bảo vệ Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn. Dựa vào một thân cứng rắn vảy, đỉnh bùm bùm nện xuống tới đá vụn, cũng mặc kệ đông tây nam bắc, chỉ buồn đầu đấu đá lung tung, lâu muốn sụp, chúng ta đi mau, nói, đại căn lão sư không khỏi phân trần, trực tiếp đem Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc chặn ngang bế lên. Một tả một hữu kẹp ở hai bên nách hạ, nhanh chân liền chạy, hắn giống như một viên gia thang đạn pháo giống nhau. Đi ngang qua quá trình một tầng lâu, dọc theo đường đi không biết đâm nát nhiều ít chặn đường ngưng keo. Lại ngạnh sinh sinh khiêng 7-8 hạ lớn nhỏ lạc vật tạp. Cuối cùng dứt khoát bay lên một chân, đá nát một bức tường, mang theo Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc chạy ra khỏi Omega thu dụng trung tâm, liền ở Mạc Thiên Căn. Vội vàng từ Omega thu dụng trung tâm vớt ra Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc thời điểm. Phiên xa ngư chính khai điều khiển dây cót Lamborghini, mang theo nhà hắn hải điêu đội trưởng ở 7 hào trạm điểm một đường chạy như bay, dựa theo kế hoạch. Bọn họ từ Omega thu dụng trung tâm ra tới, trước hết cần đem phản ra tỷ đệ, sứ cùng cá voi cọp, còn có thân là quan trọng SCP vật phẩm tự lành giả cấp tiếp trở về kia đài biểu tới rồi 100. Nhiều cây em hỏa hồng sắc siêu chạy ở trên quảng trường nhỏ điên cuồng mà xà hình hai cái qua lại lúc. Sau, thân là thâm niên tài xế già phiên xa ngư rốt cuộc tìm đúng xúc cảm. Cắn chặt răng, một cái tả thái trôi đi, hướng tới hậu bị cung trong nước tâm phương hướng quải qua đi, phàn ra tỷ đệ cùng sứa đã trước tiên. Nhận được liên hệ, chờ ở bên ngoài, xe thể thao chỉ cần dừng lại liền vô pháp lần thứ hai khởi động. Hơn nữa tốc độ cũng nhiều nhất chỉ có thể hàng đến mỗi giờ 120 km. Cho nên bọn họ chỉ có thể nghĩ cách nhảy xe trải qua Phàn Lộc Minh một phen trị liệu. Trên bụng khai cái động cá voi cọp tuy rằng tạm thời bảo vệ tánh mạng. Nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh, hơn nữa hành động không nhanh nhẹn lão nhân cũng thật sự làm không ra nhảy lên một chiếc chạy nhanh. siêu chạy như vậy yêu cầu cao độ hành động, cho nên mấy người suy nghĩ cái triệt nhi, đem cá voi cọp cùng tự lành giả phân biệt dùng dây cột cố định ở sứa cùng phàn hạc miên trên lưng. Để tránh đợi chút rơi xuống bất luận cái gì một cái, mấy người vừa mới từ hậu bị cung trong nước. Tâm ra tới, phiên xa ngư liền mở ra kia chiếc hỏa hồng sắc phong tao siêu chạy tới, hải điêu ngồi ở trên. Ghế phụ, vươn đầu, một chút đều không phong tao mà hướng tới mọi người cuồng loạn mà hô. Mau quá sao lên xe, hắn thanh âm nghe tới như thế vội vàng. Bởi vì lúc này toàn bộ 7 hào trạm điểm đều truyền đến một trận hơn một trận thiên diêu địa chấn. Hơn nữa căn bản không có muốn dừng lại xu thế. Phụ cận vật kiến trúc tại đây liên tục không ngừng đong đưa chung. Tường ngoài đã là mắt thường có thể thấy được mà xuất hiện vết rách. Nói không chừng khi nào liền phải bị chấn sụp, phàn ra tỷ tỷ cõng lão nhân. Bám vào cửa sổ, hai cái lên xuống. Dứt khoát lưu loát mà nhảy lên hậu bị cung trong nước tâm nóc nhà, rồi sau đó nàng nhìn chuẩn. Lamborghini khai lại đây khoảnh khắc, một cái chim én xoay người, từ nhà trệt mái nhà nhảy xuống tới, liên quan lão nhân cùng nhau, lăn vào xưởng bồng xe thể thao hậu tòa cùng lúc đó. Sứ cũng ra tay, hắn vũ khí là một cái roi dài, hắn vốn chính là cái thuận tay trái. Chẳng sợ chặt đứt một cái cánh tay. Một cái tay khác cũng còn có thể dùng, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, liền ở Lamborghini ở cung trong nước tâm trước cửa quẹo vào nháy mắt. Hắn roi dài vung lên, quấn lấy sau cửa xe tay vịn. Sau đó cả người bị lực ly tâm quát đến bay lên, đội trưởng. Sứ cuồng loạn mà hô, giây tiếp theo. Hắn từ nửa công khai rơi xuống. Cả người mặt chiều hạ vỗ vào trên mặt đất, trước mắt tức khắc tối sầm. Hơi kém không trực tiếp hôn mê qua đi, trước ngực càng là bị cọ rớt một đại tầng da thịt, cũng may hải điêu đã kịp thời ra tay. Gắt gao mà bắt được hắn tiên sao, liền lôi túm, đem chính mình hai cái đồng bạn ngạnh sinh sinh xả vào trong xe thảo. Các ngươi thế nào, hải điêu đem sứa cùng cá voi cọp nhét vào hậu tòa. Sau đó quay đầu lại bái ghế phụ lưng ghế, nôn nóng hỏi, còn chưa có chết đi. Không. Không có việc gì, sứ chỉ cảm thấy cả người nào nào đều ở đau. Nơi nhìn đến vẫn như cũ còn mang theo lay động tàn ảnh, nhưng hắn tự hỏi là điều con người rắn giỏi. Chỉ cần là không chết được người thương thế liền đều không phải chuyện này. Vẫn như cũ cắn chặt răng, bài trừ một câu, hảo thật sự lý. Lúc này, nguyên bản chỉ có thể cất chứa hai người xe thể thao hậu tòa. Đã tễ bốn người. Hơn nữa Phàn Lộc Minh còn không có đi lên, mọi người đương nhiên nói cái gì cũng không thể đem Phàn ra đệ đệ ném xuống, vì thế phiên xa ngư điều khiển điên cuồng xe thể thao. Vòng quanh tháp nước cùng cung trong nước tâm dạo qua một vòng. Lại về tới tại chỗ, lúc này, Phàn Lộc Minh đã học tỉ tỉ bộ dáng thượng nhà trệt nóc nhà. Nhìn xe dán tường mà qua nháy mắt. Từ chỗ cao nhảy xuống tới, chỉ là hắn chính xác vẫn là kém một chút. Không có thể chính xác mà nhảy vào xe hở mui hậu tòa. Mà là ngã ở sau xe có lọng che thượng, Phàn Hạc Miên cùng sứa vội vàng từ hậu tòa nhảy dựng lên. Song song nhào qua đi, ở đệ đệ lăn xuống phía trước, một cái túm tay một cái trở thuê, đem người kéo vào sau xe tòa, hảo, hiện tại ta muốn khai đi trở về. Phiên xa ngư hét lớn một tiếng, cố nén bả vai miệng vết thương kịch đau, dẫm hạ chân ga, đồng thời đem tay lái hướng hữu đánh ước chừng hơn phân nửa vòng. Hướng Omega thu dụng trung tâm vọt qua đi, quả à. Hậu tòa truyền đến số nhiều tiếng kêu thảm thiết ở quán tính dưới. Năm người giống điệp la hán dường như ôm thành một đoàn. Cờ hồ tễ thành một con cá mòi đóng hộp. Chúng ta không trói đai an toàn à. Ngoặc kép, bất quá, không chờ sứa đem xe khai trở về. Hắc người khổng lồ bộ dáng mặc thiên căn đã mang theo Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Từ vật kiến trúc vọt ra, ngọa táo. Lái xe phiên xa ngư trước nay chưa thấy qua mặc thiên căn cả người trường vầy. Thân cao chừng 6 mễ bộ dáng. Hoảng sợ, vội vàng hô to, đây là các ngươi đội người. Không sai, Phàn Lộc Minh gian nan mà từ hậu tòa dò ra đầu. Giống lên trở về, hắn là đại can, hảo liệt, phiên sa ngư lập tức lại là một cái quay nhanh, một chân gà dẫm rốt cuộc, chúng ta đây liền đi thôi. Dây cót Lamborghini dường như một đạo gió xoáy, chở bảy người, hướng về bảy hào trạm điểm xuất khẩu bão táp mà đi. Hắc người khổng lồ hóa mặc thiên căn tắc kẹp theo Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Giơ chân đi theo xe thể thao mặt sau, bọn họ sau lưng. Omega thu dụng trung tâm giống như tán giá xếp gỗ giống nhau. Hoàn toàn sụp đi xuống. Cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, dây cót Lamborghini thực mau xử ra bảy hào trạm điểm. Không có dừng lại, lại đi phía trước khai mười mấy cây em, thẳng đến ở một chỗ gò đất lăng khe núi chỗ tìm được cũng đủ trống trải mà bình thản giảm tốc độ. Điểm, phiên sa ngư mới dẫm hạ phanh lại, Lamborghini vẽ mấy cái quyền quyền. Gọt bỏ quán tính, ngừng lại, hậu tòa cửa xe mở ra. Phàn gia tỷ đệ cùng sứ chật vật mà lăn xuống xe, lúc này. Người khổng lồ hóa mặc thiên căn cũng đuổi theo xe thể thao chạy tới, hô. Đại căn lão sư thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hắn đem Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc buông. Khôi phục thành bình thường bộ dáng, ngưỡng mặt quán bình trên mặt đất. Từng ngụm mà xuyễn cái không ngừng, vất vả Quý Đông tròng lên Nhậm Tiệm Mặc đưa cho hắn. Áo choàng, hướng vừa mới từ ghế phụ tịch trên dưới tới Hải Điêu cười cười, như. Như thế nào dạng, Hải Điêu nhìn chằm chằm Quý Đông, khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. Đệ tam dạng SCP vật phẩm, bắt được sao, Quý Đông đẩy đẩy bên người Nhậm Tiệm Mặc. Ý bảo hắn đem đồ vật lấy ra tới, Nhậm Tiệm Mặc từ, một mét khối tự do, lấy ra một quyển màu lam. Phong bì notebook, cùng với một con hơi mỏng màu xanh lục hộp sắt, đem chúng nó cùng nhau đưa cho dâu quai nón đại hắn, đây là lý tưởng bạn lữ sổ tay. Còn có người phía trước giao cho chúng ta bảo quản tắc kè hoa kẹo cao su, Quý Đông lại hướng dây. Cót Lamborghini một lóng tay. Tam dạng đồ vật, đều tề, Hải Điêu tiếp nhận lý tưởng bạn lữ sổ tay cùng tắc kè hoa kẹo cao su. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc chuẩn bị đi xuống hố sâu thời điểm. Vì tỏ vẻ thành ý, hắn đem tắc kè hoa kẹo cao su giao cho bọn họ. Đồng thời được ăn cả ngã về không mà đem sinh tồn tín nhiệm cũng cùng nhau phó thác cho trước mặt. Hai gã xa lạ tham diễn giả. Hiện tại xem ra, lần này, hắn đánh cuộc chính xác kỳ thật Hải Điêu cùng hắn các đội viên bắt được đồ vật về sau. Liền có thể trực tiếp đi tìm 9 hào trạm điểm nhân viên công tác. Làm cho bọn họ đem đồ vật thu về sau. Nhiệm vụ hoàn thành, là có thể phản hồi, đào hoa nguyên, bất quá Hải Điêu nhìn đến Quý Đông đem tùy thân một ít vật tư. Đưa cho tự lành giả. Hơn nữa thả chạy hắn cùng một con thỏ con thời điểm. Vẫn là cảm thấy thập phần kinh ngạc, bọn họ không phải các ngươi chuẩn bị báo cáo kết quả công tác SCP vật phẩm sao? Hải Điêu nhìn chằm chằm lão nhân hoàn toàn đi vào cây cối bóng dáng. Nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi liền như vậy thả bọn họ đi. Quý Đông cười gật gật đầu, chúng ta còn có thứ khác, Hải Điêu. Phiên sa ngư cùng sứa càng thêm khiếp sợ rất nhiều. Lại cảm thấy một chút uể oải, nghĩ đến bọn họ lúc trước cực cực khổ khổ hơi kém đoàn diệt. Thật vất vả mới được hai dạng vật phẩm, trong đó một kiện còn ném. Nếu không có đối phương tiếp tế, lúc này sợ là đã chết ở bảy hào trạm điểm. Kết quả cách phách tổ không chỉ có thả chạy một người một thỏ. Còn nói cho bọn họ, chúng ta còn có thứ khác. Nói cách khác, liên quan dán cho bọn hắn một kiện, đối diện ít nhất bắt được 6 dạng. Này thực lực đối lập, thực sự cũng quá đả kích người chút. Hải Điêu nuốt khẩu nước miếng, thật sự không nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc vẫn là mở miệng hỏi, ngoặc kép, các ngươi rốt cuộc bắt được cái gì? Quý Đông đảo cũng không giấu giếm, khổn long tác cùng đồ hộp tiểu nhân, nói. Hắn cầm lấy đựng ở bên hông một con bình giữ ấm trạng kim loại vật chứa. Chiều Hải Điêu lay động một chút, thuận tiện. Còn bắt nữ vương ong, này, hải thần đội ba người giận mục cứng lưỡi, bọn họ đã không biết còn có thể nói điểm cái gì, ngắn ngủi. 3 giây trầm mặc sau, Hải Điêu đột nhiên cất tiếng cười to lên, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hắn hướng Quý Đông vươn tay, lợi hại, thật sự quá lợi hại. Ta kính ngươi là điều hán tử. Dâu quai nón đại hán vừa nói, một bên nắm lấy Quý Đông tay, dùng sức mà lay động vài cái, ta tên thật kêu Trần Hải Ba. Nhĩ Đông Trần, Hải Dương Hải, cuộn sóng sóng, Hải Điêu nói, chúng ta hai đội người, giao cái bằng hữu đi, mặc kép, hết chương.